Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Vượt Qua. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người đến được cái đoạn cuối của trang thứ 3 Bất Hủ Hạo Quyển thì phải xông vào trong đại tuyền qua, hay còn gọi là cơn lốc xoáy, có những cái hạt hư vô xa rất mạnh, và thậm chí có người vì gắng sức quá cho nên chết ở trong đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh xông vào đại tuyển qua thì có gì khác lạ. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của rất nhiều sinh linh bỉ ngạn, La Trinh cứ như vậy mà xông vào bên trong. Ở trong rất nhiều hư vô sa hiện lên màu ám tử sắc, đám hư vô sa này so với hư vô sa vòng ngoài thì lực lượng ăn mòn mạnh hơn, chúng dường như là có trí tuệ vậy, cứ bay múa như những con ruồi muỗi, thị huyết chen chúc lao tới La Trinh. Ông nguyên bản hộ thể ấn quang điên cuồng, chập chờn, đón gió phiêu động như một ánh nến bất cứ lúc nào có thể dập tắt. Nếu như không có vị hồ nữ kia, thì La Trinh có khả năng là sẽ dừng bước ở đây. Ở bên trái, La Trinh cách đó không xa, có một tòa lục giác tinh trận. Nếu tiến vào trong đó thì có thể an toàn đến một căn phòng. Ở trong phòng này vẽ những đường vân quái dị nhưng mà rất đẹp. Đường vân này chỉ sợ sẽ liên quan đến huyết mạch mà mình đạt được. Thế nhưng, lời nói của hồ nữ còn văng vẳng bên tai cho nên La Trinh không thể không thuận theo. Nếu như muốn thuận lợi, thông qua vòng thứ nhất sâu trong cùng này, chỉ sợ hắn phải để thăng tốc độ, xông lên. Nhưng thời điểm La Trinh vừa mới tăng tốc độ thì những hạt hư vô sa kia phản ứng càng thêm kịch liệt. Một mảng lớn hư vô sa giống như tạo thành một con quái vật khổng lồ vậy, muốn hướng La Trinh ôm lấy. Vô số hư vô sa cùng với hộ thể ấn quang triệt tiêu lẫn nhau và ăn mòn đi hộ thể ấn quang của La Trinh. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chịu đựng nổi, lông mày của La Trinh nhíu chặt lại. Xem những hư vô sa bay múa trong Bất Hủ Họa Quyển này, trong lòng hắn khẽ động. Cặp mắt nhìn xuống dưới bỗng nhiên mở ra, cả người hắn trực tiếp là nhấc lên khỏi Bất Hủ Họa Quyển, chỉ còn có hai bàn chân đứng trên Bất Hủ Họa Quyển mà thôi. Ô, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử nhân tộc kia chỉ còn có hai chân thôi sao? Chẳng lẽ... Chỉ sợ cả người hắn đều đã bị hư vô sa ăn mòn, còn có mỗi bàn chân. Ở trên bình dịch thiên, có rất nhiều sinh linh bỉ ngạn đang quan sát La Trinh, phát ra một hồi âm thanh tiếc hận. Tam mục tộc bên này còn dùng ánh mắt thương hại, nhìn về phía đám thánh hồn cảnh của thiên cung. Đáng tiếc à, đã tiến vào vòng trong cùng rồi thì phải nên dung hợp huyết mạch chứ. Ai... Đoán chừng là đứa trẻ này quá tham lam, hy vọng muốn kiếm được thứ tự cao hơn. Kỳ thực đã vào được bên trong rồi thì thứ tự cũng không phải quá trọng yếu. Đứa trẻ này vẫn là chưa hiểu được cái đạo lý, thấy tốt thì nên dừng lại. Vị nhân tộc này có thể so sánh tín niệm với tộc nhân mệnh tộc kia. Tên mệnh tộc kia thì chỉ là bất hủ cảnh bình thường thôi, nhưng nhân tộc này một khi trở thành bất hủ cảnh thì... Đám Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, Lý Bồi Tuyết và đám cường giả thiên cung, mỗi người đều như một pho tượng điêu khắc đứng bất động tại chỗ. Thời điểm mà La Trinh tiến vào vòng trong cùng thì trái tim của bọn họ đều bay lên rất cao. Tên nhóc này một đường sáng tạo quá nhiều kỳ tích, có lẽ cuối cùng là kỳ tích vẫn còn kéo dài theo bước chân của hắn. Ai có thể ngờ đến, La Trinh tiến vào vòng trong cùng chưa đi được mấy bước thì đã phải dừng lại. Nhất là Cam Cao Hàn, ông ngây người tại chỗ, bỗng nhiên nghĩ đến nếu như La Trinh vẫn lạc sẽ kéo theo một loạt biến cố cho thiên cung. Thiên cung chỉ sợ không thể không bỏ Trung Thần Châu mà dịch chuyển đi. Rồi còn Đông Hoàng Lão Anh cuối cùng sẽ thế nào đây? Hết thảy kế hoạch đều sẽ theo La Trinh mà phải cải biến trên diện rộng. Mặc kệ có thừa nhận hay không thì người thanh niên này đối với thiên cung đã là một tồn tại trọng yếu không thể thiếu. Những cảm xúc thương cảm tiết hận và âm thanh truyền vào trong tai bọn họ càng như một cây kim châm đè cho bọn hắn hầu như không thể nổi. Trong lúc nhất thời không có người nào nói chuyện, chỉ là bầu không khí trầm lặng chăm chú nhìn vào dấu chân kia. Không đúng, hộ thể ấn quang chung quanh của La Trinh còn chưa có tiêu tán thì hắn sẽ không thể vẫn lạc được mới đúng, Lý Bồ Tuyết bỗng nhiên nói ra. Tuy nói những cường giả thiên cung này chưa từng tiến vào Bất Hủ Họa Quyển, thế nhưng đối với mọi thứ trong Bất Hủ Họa Quyển thì bọn họ cũng có hiểu biết đại khái. Hư vô sa đầu tiên là phải ăn mòn hộ thể ấn quang rồi mới có thể bắt đầu ăn mòn thân thể được. Vừa mới rồi trong nháy mắt La Trinh chỉ còn lại mỗi dấu chân, tất cả mọi người theo phản xạ điều kiện đều cho rằng thân thể La Trinh bị cắn nuốt. Thế nhưng nghĩ lại thì lại không đúng, hộ thể ấn quang tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn còn kia mà. Không chỉ có một mình Lý Bồi Tuyết kiểm phản ứng, mà trên bình dịch thiên cũng không thiếu người nhanh trí đã chỉ ra vấn đề này. Dịch chuyển rồi, dấu chân kia dịch chuyển, có người lớn tiếng kêu lên. Biến mất, chuyện này. Ta biết rồi, đây là năng lực của trùng mô. Tiểu tử này nhất định là có biện pháp ly khai bất hủ họa quyển. Đối với dịch chuyển chợt ẩn chợt hiện của trùng mô thì sớm đã có người đưa ra những cái lý giải của mình. Trùng mô hẳn đã dùng một hình thái khác để thoát ly khỏi bất hủ họa quyển, cho nên chúng có thể di chuyển trong cái tư thái chớp động như vậy. Năng lực như vậy tự nhiên cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng trùng mô nó là một loài động vật sống ở bình diện cao cấp hơn. Ai cũng chưa từng nghi ngờ và ai cũng chưa từng nghĩ qua là La Trinh vậy mà cũng làm được, gia hỏa này rốt cuộc làm như thế nào. Không ít cường giả bất hủ cảnh đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn cặp chân thỉnh thoảng biến mất, lại thỉnh thoảng xuất hiện kia của La Trinh. Lúc La Trinh vừa thoát ly khỏi bất hủ họa quyển, thì vẻ âm trầm trên mặt lập tức bị quét sạch. Nguyên bản hư vô xa ăn mòn La Trinh đã mất đi mục tiêu, nó chỉ có thể ăn mòn phía dưới đôi chân của hắn. Nghiêm túc mà nói thì hắn tiếp xúc với bất hủ họa quyển chỉ bằng cái bề mặt của bàn chân mà thôi. Theo La Trinh nhảy lên thật cao khỏi bất hủ họa quyển thì cả người hắn hoàn toàn thoát ly bất hủ họa quyển. Hắn liền hoàn toàn biến mất trong bức tranh. Mẹ, sớm biết như vậy thì ngay từ đầu đã làm thế, chẳng phải là nhẹ nhõm rất nhiều sao? Ngay tại thời điểm hắn tự cho là thoải mái rồi thì bất hủ họa quyển ở phía trước bỗng nhiên run rẩy một hồi. Một đám hư vô sa màu ám tử sắc cũng thoát ly khỏi bất hủ họa quyển hướng hắn mà cuộn thẳng tới. Đám hư vô sa này cũng có thể thoát ly bất hủ họa quyển ư? La Trinh sau khi sửng sốt một chút, liền thấy đám hư vô sa kia tụ tập lại với nhau muốn bao bọc hắn vào trong đó. Thân thể của hắn liền mạnh mẽ trầm xuống, lần nữa lại chìm vào bất hủ họa quyển. Lúc La Trinh trở lại bất hủ họa quyển thì đám sinh linh bỉ ngạn trên bình dịch thiên lần nữa phát ra một hồi kinh hô. Sắc mặt của đám người cam cao hẳn Ninh Ngư Viễn lúc này mới có chuyển biến. Quả nhiên giống như Lý Bồi Tuyết nói, La Trinh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ nhìn vào phản ứng của đám bất hủ cảnh cường giả kia thì biết La Trinh tựa hồ đã lấy được một hình thái nào đó để có thể tự do thoát ly bất hủ họa quyển thì phải. La Trinh trầm vào bất hủ họa quyển xong thì những hư vô sa nhảy ra ngoài kia cũng trở lại bức tranh, lần nữa lại hướng La Trinh chen chúc mà lao tới. Tiến vào trong bức họa, đám hư vô sa này tựa hồ có một thoáng khựng lại, và khoáng khựng lại đó lại để cho La Trinh có không gian để mà thở dốc. La Trinh không nói hai lời lại trực tiếp từ trong họa quyển đứng lên. Hắn vừa đứng lên thì những hư vô sa kia cũng lại tranh nhau đuổi theo. Cứ như thế lên lên xuống xuống, La Trinh phảng phất như đang bơi lội ở trong mặt nước, thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại chui vào. Những cái hư vô sa màu tím đen kia vẫn cứ đuổi sát sau lưng La Trinh. Thế nhưng lợi dụng được loại phương thức kỳ quái này, hư vô sa căn bản không cách nào chạm vào La Trinh, cho nên hộ thể ấn quang bên ngoài cơ thể hắn cơ hồ là không hao tổn. Không mất bao lâu thời gian thì La Trinh đã lướt qua từng cái lục giác tinh trận mà các vị tiền bối đã từng tiến vào. Thời điểm mà La Trinh vượt qua kẻ xếp hạng 2 là Chu Linh thì xếp hạng trước mắt hắn chỉ còn có người cao nhất của Nguyên Linh nhất tộc là Mục Linh, cũng là người xếp ở vị trí số 1 vô số năm tháng cho đến nay. Cái gian phòng chứa lục giác tinh trận của Mục Linh cách gian phòng của Chu Linh còn một chút khoảng cách, và ở chính giữa có hai cái lục giác tinh trận khác nằm trong hai gian phòng. Ý vị tức là thực lực lúc trước của Mục Linh so với Chu Linh vẫn là mạnh hơn không ít. Ít nhất thì ở trong cái đại tuyển qua này khoảng cách như thế vẫn là xa. Thế nhưng một chút khoảng cách này thì ở trong vài nhịp thở đã bị La Trinh nhẹ nhàng vượt qua. Hắn thực sự vượt qua rồi gì kìa. Lão Hủ chưa từng thấy có người nào có thể đi xa đến một bước này, vậy mà có thể vượt qua của Mục Linh của Nguyên Linh nhất tộc. Thế nhưng Mục Linh không phải là người đi vào sâu nhất ở trong đó rồi sao? Vượt qua Mục Linh, vậy tiểu tử nhân tộc kia có cơ hội để dung hợp huyết mạch nữa không? Ở trong suy đoán của rất nhiều sinh linh bỉ ngạn thì vị trí của Mục Linh có nghĩa là điểm cuối, bản thân nó đã đại biểu cho việc tới hạn rồi. Từ cổ chí kim không ai thể chạm tới cái vạch giới hạn này, cho nên tất cả bọn họ đều cảm thấy đó là điểm cuối cùng mà không cách nào vượt qua được. Nhưng bây giờ điểm giới hạn này lại bị La Trinh dễ dàng vượt qua. Một bước này đạt tới, không ít người đã biểu lộ cảm xúc than thở. Phía trước còn một cái lục giác tinh trận, nhưng lại không thấy rõ lắm có gian phòng chứa nó hay không, bởi vì gian phòng này đã hoàn toàn bị bóng tối che lấp đi. La Trinh thì vẫn như cũ là ở trong bức tranh, tiến đến khu vực cuối cùng rồi. hắn không có quá nhiều thời gian quan sát. Nếu như chỗ đó có một đạo lục giác tinh trận thì hắn chỉ có thể lựa chọn là tiến vào trong đó thôi. Khu vực trung ương của đại tuyền qua này bị một đoàn vật chất hắc sắc bao phủ. Đã từng có không ít sinh linh bỉ ngạn đối với cái hình vẽ của hắc sắc vật chất này tiến hành phân tích. Có người thì cho rằng đó là một loại hình thức khác của hư vô xa. Cũng có người cho rằng ở chỗ sâu trong họ quyển này còn một lối đi thông tới nơi khác. Đáng tiếc những giả thiết này cũng chỉ là suy đoán thôi, cho tới bây giờ không có ai có cơ hội để kiểm chứng, bởi vì không ai có thể vượt qua mục linh để tiếp cận đoàn vật chất màu đen kia. Trừ lần đó ra thì còn dẫn phát ra rất nhiều tranh luận khác nhau. Lúc trước, mục linh dừng lại ở phía trước của đoàn vật chất hắc sắc này, thực chất chính là do mình không cách nào chống cự lại được hư vô xa, hay là bởi vì hắn đơn giản không dám tiến lại gần cái đoàn vật chất hắc sắc kia, cho nên mới lựa chọn dừng lại. Thế nhưng hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện một cơ hội để nghiệm chứng. Ở trên một góc nhỏ của bình dịch thiên có một tên bán ngưu nhân, ngồi bệt ở trên thanh đồng chi địa. Một đôi mắt trâu gắt gao nhìn chằm chằm vào bất hủ họa quyển, khắp khuôn mặt đều là vẻ kích động. Gã bán ngưu nhân này đã từng làm ra một cái phỏng đoán lớn mực, tức là vị trí của mục linh không phải là giới hạn, mà ở trung ương của đại tuyển qua còn có động thiên khác. Thế nhưng đại bộ phận sinh linh bỉ ngạn đều cho rằng phỏng đoán của hắn là một chuyện cười. Cuối cùng bán ngưu nhân này cũng không có thực lực tiến vào đại tuyển qua, nó bất quá chỉ ở phía xa xa mà nhìn nhiều vài lần. Lúc là trình, khi ẩn khi hiện lướt qua vị trí của mục linh, thẳng tiến vào ranh giới của đoàn hắc sắc vật chất kia, tiến vào lục giác tinh trận, thì hắn trực tiếp biến mất ngay. Quả nhiên là có thông đạo, nhìn kìa, ta nói đúng rồi, quả nhiên có thông đạo mà. Sinh linh bán ngưu nhân kia hưng phấn hét ầm lên, thế nhưng khu vực này của hắn thập phần hoang vu, không có sinh linh bỉ ngạn thứ hai nào có thể chia sẻ niềm vui với nó. Biến mất ư, là bị hắc sắc vật chất thu nạp à, hay là bị truyền tống ra ngoài? Tại thời điểm La Trinh tiến vào trong lục giác tinh trận ở căn phòng cuối cùng, thì trên bất hủ họa quyển, không có ánh sáng lập lòe mà trực tiếp biến mất không thấy luôn. Bình dịch thiên yên ắng trong chốc lát rồi liền vang lên các dạng âm thanh suy đoán khác nhau. Ông... Lúc này một viên cầu màu trắng phiêu đãng tại một góc của bình dịch thiên, chính là A Hỏa của nguyên linh nhất tộc. Nàng không có biến thành hình thái của nữ tử, cho nên không thể nhìn ra biểu tình. Nhìn lên bất hủ họa quyền một lúc, nàng chẳng qua thì thảo nói, không biết là sẽ mang tới hậu quả gì đây. Một chỗ khác trên bình dịch thiên, ở trong một cái huyết sắc cầu thể, cũng hiện ra thân hình của một cô gái. Đây chính là Vân Tiêu tiên tử của vô không nhất tộc. Thông thiên giáo chủ đã mang theo tà thần rời đi, nàng lưu lại ở đây chỉ vì ghi chép lại động tĩnh của La Trinh. Giống như lời sư tôn phỏng đoán, Vân Tiêu tiên tử trên mặt toát ra vẻ thận trọng, trong tay nàng cũng có một khối tụ quang bảo thạch đỏ như máu. Khối tụ quang bảo thạch này đã đem toàn bộ hình ảnh ở trên bất hủ họa quyển ghi chép lại. Khối tụ quang bảo thạch này tự nhiên phải đưa cho thông thiên giáo chủ tự mình xem xét. Dương hồn của đám Thái Nhất Thiên Cung ở một chỗ lại lâm vào khẩn trương, bọn họ không cách nào xác định được tình huống của La Trinh. Cam Cao Hàn liền nói với Thu Âm Hà, người mau trở lại quan sát nhục thể của La Trinh xem thế nào. Bản thể của La Trinh vẫn còn ở Thái Nhất Thiên Cung, có thể là cơ thể trong bỉ ngạn biến mất, thế nhưng bản thể thì vẫn ở đó, cho nên Cam Cao Hàn phải đưa người về đánh giá. Thu Âm Hà phụng mệnh nhanh chóng rời khỏi bỉ ngạn, chỉ mất vài nhịp thở hắn lần nữa trở về, thở phào nhẹ nhõm mà nói. Còn tốt, nhục thể của La Trinh bình an vô sự. Cam Cao Hàn gật đầu, lại ngắm nhìn không trung, hy vọng hắn có thể bình yên từ trong bất hủ họa quyển đi ra. Anh Lão và Đông Hoàng đều bị hãm trong bỉ ngạn không ra được rồi, hắn không hy vọng La Trinh biến thành người thứ ba bị vây hãm ở đây. Các dương hồn khác của thiên cung trong lúc nhất thời cũng lâm vào trầm mặc, bầu không khí có chút cô đọng lại, trong lòng bọn hắn tự nhiên cũng tràn đầy lo lắng. Lời nói này của Cam Lão... Thu Âm Hà lắc đầu, La Trinh đã từng để chúng ta thất vọng qua chưa? Lời nói của Thu Âm Hà để cho bầu không khí hòa hoãn một chút, đám người Ninh Hư Viễn cũng phụ họa cười vài tiếng rồi gật đầu, xác thực là như thế. Thời gian một nén nhang trôi qua, hai nén nhang, rồi ba nén nhang, bá. Trên bất hủ họa quyển lóe ra một đạo quang mang trực tiếp phóng xuống, rơi ở trên thanh đồng chi địa trong một khối tam thanh thạch. Rất nhân, một tên tộc nhân của Ngọc Đỉnh tộc, từ trong thanh đồng chi địa bỏ ra. Tên Ngọc Đỉnh tộc nhân này chính là kẻ đã theo sát gã Mệnh tộc nhân tiến vào đại tuyển qua, và có được 7 đạo khắc ấn, cuối cùng tiến được vào vòng tuyển qua thứ 9. Những người của Ngọc Đỉnh tộc khác coi hắn là anh hùng, giơ tay lên mà vỗ. Huyết mạch ở vòng thứ 9 đã đủ để hắn trở thành giường cột trong Ngọc Đỉnh tộc rồi. Kế tiếp thì lại có một đạo quang mang nện xuống, cái kia chính là phóng thẳng xuống Tam Thanh Thạch ở dưới Thanh Đồng Bình Diện. Nó rơi vào chủng tộc Bỉ Ngạn nào thì cũng sẽ dẫn đến một hồi những tiếng hoan hô. Cuối cùng xuống là khoái kiếm phi dục cùng với tên thiên tài của mãnh tộc. Ngoài trừ tên mệnh tộc chết yểu lúc đầu và La Trinh ra thì những người khác đều đã an toàn trở về. Dương hồn của đám thiên cung ngẩng cổ lên mà nhìn nhau, mỏi mắt mong chờ La Trinh cũng hóa thành một đạo quang mang phủ xuống. Tam mục tộc, Yến, Thắng tộc cùng các chủng tộc trung lập tương tự là cũng quan tâm tới tình huống của La Trinh. Nếu như La Trinh đã đứng ở bên đạo Trung Yên, thì biểu hiện hôm nay của hắn đã vượt quá tiềm lực của Mục Linh, bọn họ đương nhiên hy vọng La Trinh sống sót trở về. Nhưng Tử Vân tộc cùng những tộc phụ thuộc vào Nguyên Linh, nhất tộc hay là vô không nhất tộc thì hy vọng La Trinh vẫn lạc trong đó, bọn hắn không muốn chứng kiến một thế lực khác quật khởi. Không cần chờ đâu, tên kia sớm đã bị hư vô sa ăn mòn không tròn cặn bã. Lâu như vậy rồi thì khẳng định không về được. Mấy tên Tử Vân tộc nhân châm chọc mở miệng. Lý Bồi Tuyết vốn còn muốn phản bác vài câu nhưng đã bị Cam Cao Hàn ngăn lại. Nói những lời lẽ tranh cãi như vậy chẳng có chút ý nghĩa nào. Mọi người cứ thế chờ đợi hơn nửa canh giờ, chân bất hủ họa quyển, nét mực đen dần tản đi. Cái vòng xoáy to lớn kia và các đồ án sinh linh Bỉ Ngạn cũng dần biến mất trong bức tranh. Ý vị này là bất hủ họa quyển đã đến thời gian đóng lại. Ở bên trên trang thứ hai của bất hủ họa quyển, hồ nữ đang đứng sừng sững, cho dù là những nét mực màu đen cũng là vây quanh vóc người hoàn mỹ của nàng. Từng đạo bút tích hóa thành các dạng quyển trung thú quay chung quanh nàng, đi tới đi lui, chúng tựa hồ như là sủng vật của hồ nữ vậy. Ô, một luồng gió lạnh từ xa gào thét một mà tới, một ít nét mực đang nhanh chóng tiêu tán trên bức họa. Chấp bút giả đại nhân, hắn có đến không? Hồ nữ ngẩng đầu hỏi. Ở tại cái phương vị này của hồ nữ không thể nhìn thấy được hành trình cụ thể của La Trinh. Chấp bút giả thì ở chỗ cao hơn cho nên có thể nhìn thấu cả ba trang, cho nên liền trả lời, tiến vào rồi, gương mặt khóc hồi đáp. Hồ nữ thở dài một hơi, trên mặt hiện vẻ sầu lo, hy vọng là hắn có thể thành công. Chờ lâu như vậy mới đợi được một lần cơ hội, cho nên không thể cho phép thất bại. Hồ nữ cũng là lo được lo mất. Nếu như La Trinh có thể thành công, vậy thì nguyên rủa của bản tộc có khả năng giải khai. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần thôi, nàng trừ việc yên lặng cầu nguyện thì cũng không có lựa chọn nào khác. Lúc này ở một chỗ trên Tam Thập Tam Trọng Thiên, trong một tòa kim trúc sơn khổng lồ có một viên cầu màu trắng chậm rãi bay lên. Viên cầu màu trắng này không có vật gì cả, không có bất kỳ ngũ hành nguyên tố nào bị vây ở bên trong. Khi viên cầu màu trắng này lên đến đỉnh chóp kim loại, thì màu trắng ở bên trong bỗng nhiên trở thành một mảng hỗn độn. Phía trung tâm của quả cầu xuất hiện một cái khe hẹp nhỏ, và khe hở này sau khi mở ra thì nó lộ ra một cặp mắt đen nhánh. Viên cầu này chính là cường giả, tối cường của Nguyên Linh nhất tộc, cũng là kẻ xếp thứ nhất trên bất hủ họa quyển vô số năm qua, Mục Linh. Tư. Tại nơi này, sau khi hai cặp mắt mở ra, phía trước nó liền lộ ra một cái quang ảnh màu đỏ. Một thân thể nữ tử thon dài hiện ra trong quang ảnh kia. Cô gái này dùng âm thanh quyến rũ động lòng người mà nói, đại thủ lĩnh, triệu tập thuộc hạ có chuyện gì? A Hỏa, ta đã từng nói với người mấy trăm lần rồi, không nên dùng cái hình thoái nhân loại này lúc gặp mặt ta. Mục Linh dùng âm thanh âm trầm mà nói ra. A Hỏa thế nhưng không để bụng, loại hình thái này rất tự do, ta thích. Tuy nói là thuộc hạ của Mục Linh, nhưng A Hỏa tựa hồ cũng không có sợ hãi Mục Linh như vậy. Trên nhiều phương diện nàng đều có thể là có quyền định đoạt của riêng mình. Ta cũng mang cho đại thủ lĩnh một cái thân thể đây, có muốn thử một chút hay không? A Hỏa dứt lời liền duỗi ngón tay sang bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay phụt ra hỏa diễm rồi tạo thành một cái thân thể của nhân tộc, và nam tử nhân tộc này lại giống La Trinh như đúc. Không nên vui đùa cái loại nhàm chán như vậy. Mắt của Mục Linh mạnh mẽ phóng xuất ra một đạo bạch quang, đem nam tử nhân tộc kia chấn thành nát bấy. A Hỏa lại không chút nào quan tâm, vẫn vẫy tay ra, lần nữa đem nhân tộc nam tử kia ngưng kết trở lại, đồng thời một tay thỏ ra ôm cổ hắn mỉm cười nói. Ta biết đại thủ lĩnh muốn hỏi cái gì, hắn ở trong bất hủ họa quyển đã thành công vượt qua ngươi rồi nha. Trong mắt của Mục Linh hiện lên một tia hàn mang. Quả nhiên là đã được sắp đặt và thiết kế từ trước. Vốn là vậy mà, A Hỏa mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đại thủ lĩnh ngươi tính tình đa nghi, tùy ý mà tính. Thế nhưng, giới hạn của ngươi từ khi bắt đầu đã được định rồi. Đây chính là lý do ngươi muốn đem hắn kéo vào sau, Mục Linh bất mãn nói. Tại thời điểm ở trong bỉ ngạn thì Nguyên Linh Nhật tộc cũng có mấy lần gặp phải uy hiếp khiêu chiến, và mấy lần khiêu chiến này đều có quy mô vô cùng to lớn. Còn lần khiêu chiến này lại đến từ một tên nhân loại, thế nhưng Mục Linh lại đem hắn coi là uy hiếp lớn nhất. A Hỏa duỗi một ngón tay ra nói, ở trên mặt của tên La Trinh Phách kia vẽ các vòng tròn. Nếu như không ngăn được thì chỉ có thể thuận thế mà làm, chúng ta còn có cơ hội tương đối lớn để tranh thủ lôi kéo hắn. Người có thủ đoạn gì mà tranh thủ? Mục Linh hỏi. Bàn tay thon dài của A Hỏa lại từ trên bộ mặt của La Trinh phất lên một cái, đem đôi mắt của La Trinh căng ra. Nếu như hắn muốn lấy được bổn nguyên cấp huyết mạch thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thành công hay không thì cũng không phải là chỉ trong thời gian ngắn mà có thể xác định được. Chỉ sợ rằng nguyên thần quán phải ở lại trong bỉ ngạn một đoạn thời gian. Vậy thì cái nhục thể kia của hắn sẽ dễ làm rồi. Nếu như lấy được nhục thể của hắn thì hắn chính là người của chúng ta rồi, có đúng không? A Hỏa quay sang nhìn La Trinh Phách. La Trinh tựa như một con khôi lỗi được nàng khống chế, thật thà gật đầu nói, đúng vậy. Mục Linh biết được sách lược của A Hỏa xong, cặp mắt cũng toát ra vẻ coi trọng. Nếu là như vậy thì ngươi phải mau mau động thủ đi. Đại thủ lĩnh cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị xong rồi, bọn chúng sẽ lần nữa hướng Thiên Cung ra tay, lần này thì cần phải một mẻ hốt gọn. A Hỏa lộ ra nụ cười ngọt ngào, và La Trinh ở bên cạnh nàng cũng mở miệng cười ngây ngốc. Mục Linh trợn to cặp mắt nhìn thoáng một cái, rồi nhắm mắt lại, trước khi nhắm mắt còn bổ sung một câu. Còn nữa, lần sau đối với ta, tôn kính một chút. Sau khi nói xong, cặp mắt kia hoàn toàn biến mất, lại biến thành một quả cầu màu trắng không có vật gì bên trong, hạ xuống từ từ từ trên đỉnh của Kim Trúc Sơn. Lần sau, người được tôn kính sẽ là ta, A Hỏa thì thào một câu. Nàng quay đầu liếc mắt với La Trinh Phách, dường như đối với cái thân thể này nàng hết sức hài lòng, hướng hắn khẽ hôn một cái, rồi cả hai cỗ thân thể đều biến mất trong hỏa diễm. Sau khi thời điểm Bất Hủ Họa Quyển đóng cửa, Cam Cao Hàn đứng lặng một hồi, bỗng nhiên ngẫm nghĩ thốt lên, không tốt. Chuyện gì, Cam huynh? Ninh Hư Viễn liền hỏi. Rời khỏi bỉ ngạn rồi nói. Cam Cao Hàn vừa nói xong thì đã trở về bỉ ngạn. Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà, Đi Bôi Tuyết, một đám dương hồn cũng nhanh chóng tụng niệm phá huyễn chú trở về thế giới mẹ. Siêu. Một vệt kim quang từ trong Thái Đích Cung phóng thẳng lên trời, mạnh mẽ nổ tung, tạo thành một luồng sáng trắng. Đương nhiên đây chính là lệnh triệu tập do Cam Cao Hàn phát ra. Đám cường giả Thái Nhất Thiên Cung sau khi chứng kiến vầng sáng này trong lòng cũng xì xào bàn tán. Thiên Cung gặp phải đại nạn, vừa mới ổn định chưa được mấy ngày, lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Dưới sắc mặt biến hóa, bọn họ nhao nhao hướng Thái Đích Cung hội tụ tới. Không bao lâu thì cường giả của Thái Nhất, của Thất Sơn đều hội tụ trong Thiên Cung, trong đó bao gồm cả đại biểu của tộc Kim Ô nữa. Toàn thể Thái Nhất Thiên Cung sẽ hướng Lê Sơn di chuyển, Cam Cao Hàn lớn giọng tuyên bố. Lời này vừa ra thì trong điện lập tức một mảng xôn xao. Sau khi trải qua sự kiện Kim Ô tộc xâm lấn thì Cam Cao Hàn cũng muốn tạm thời là dựa dẫm vào Lê Sơn, ít nhất thì chờ Đông Hoàng thức tỉnh để giữ lại nguyên khí cho Thiên Cung. Thế nhưng thời điểm Khương Tử Nha cùng với bản tôn Đông Hoàng Hàng Lâm đã để cho Thiên Cung thập phần an ổn rồi. Nhưng hiện tại La Trinh bị vây trong Bất Hủ Họa Quyển, mặc kệ an nguy của hắn thế nào thì hắn cũng không có biện pháp bảo vệ Thiên Cung nữa. Cho nên Cam Cao Hàn trước tiên tuyên bố di rời Thái Nhất Thiên Cung ngay. Dù sao thì cũng phải thông báo xem nguyên nhân là gì chứ. Một vị cường giả của Thái Minh Sơn mở miệng hỏi. Vị cường giả này ở sau thời điểm Sơn Chủ vẫn lạc thì đã đảm nhiệm vị trí Sơn Chủ của Thái Minh Sơn. Không có nguyên nhân gì cả, nếu không muốn chết thì có thể lưu lại. Ta cho các vị một ngày để động viên, tổng động viên mọi người. Cam Cao Hàn ngắn gọn đáp lại. Ngụ ý rất đơn giản là Thiên Cung sẽ phải tiếp xúc với một chàng hạo kiếp, không đi sẽ chết. Cường giả các núi lâm vào im lặng, từ thái độ của Cam Cao Hàn đến mà xem thì đích xác là bọn hắn không có sự lựa chọn. Con quái vật khổng lồ như Thái Nhất Thiên Cung này nếu như muốn di chuyển toàn bộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên thời gian một ngày là quá ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy thì chỉ có thể đem một số đệ tử nòng cốt cùng với tộc nhân giường cột đem đi trước mà thôi. Đám đệ tử nòng cốt chính là hy vọng về tương lai của thiên cung, lưu lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Từng chiếc phi thuyền có hình thể khổng lồ được đậu ở trên kiếm phái của Thất Sơn. Đám đệ tử ở trong mật thất tu luyện cũng bị cưỡng ép mở ra. Những đệ tử thiên cung còn trong bỉ ngạn cũng bị cưỡng chế thức tỉnh, chỉ còn một ít ở trong thần miếu hoặc không cách nào thoát ly bỉ ngạn thì trực tiếp bị người ta khiêng lên phi thuyền giống như hàng hóa vậy. Phía trước của Thái Đích Cung, một chiếc thuyền bay khổng lồ đậu sát ở mép. Đệ tử của ba đại kiếm phái lục tục bước lên phi thuyền. Di chuyển này cũng không phải là cưỡng ép, thế nhưng mà những đệ tử cấp bậc bỉ ngạn mà lại Trung Thần Châu, kết cục không cần nói cũng biết. Nếu như tộc Hữu Hùng và Thần Nông xâm lấn Trung Thần Châu, bọn họ có thể sống được, xác suất gần như không có. Có một số đệ tử ngoan cố muốn trở về gia tộc của mình ở khu vực Minh Hồ, thì Thiên Cung cũng không có ngăn trở. Các đệ tử của vùng đất kiếm đống ở bên cạnh đây, Sầu Tuấn chỉ vào phi thuyền, hướng dẫn phương hướng cho mọi người. Sau lưng của Sầu Tuấn thì là Phượng Ca và các đệ tử của vùng đất kiếm đống đang ngồi xếp bằng. Phượng Ca thì còn đang tiếp thu hào khảo nghiệm ở Hồn Thành cho nên không cách nào cưỡng chế tủ tỉnh lại, chỉ có thể là mang nàng đi, như một bức tượng trưng bày ở chỗ này. Không nghĩ tới là nhanh như vậy lại phải rời khỏi Thiên Cung. Một đệ tử của vùng đất kiếm đống nhìn ra xa xăm, trong mắt lộ ra thần sắc không nỡ. Thất Sơn chính là căn bản của Thiên Cung. Thiên Cung đã đứng vững ở đây vô số năm tháng, không nghĩ tới thời điểm ra đi lại vội vàng như thế. Chúng ta sẽ trở lại. Một đệ tử khác của vùng đất kiếm đống khẳng định nhất định sẽ trở lại. Bọn hắn coi như là quân dự bị cao tầng của Thiên Cung rồi, nên ít nhiều cũng sẽ tiếp xúc được một ít tình huống chân thật. Tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác là không ổn, thế nhưng chỉ cần vượt qua được, sớm muộn cũng có ngày trở về. Nhường đường một chút, Cam Cao Hàn ở giữa không trung quát lên một tiếng, hắn đang vác một tòa hồng sắc thủy tinh khổng lồ. Những đệ tử kia tránh né ra, Cam Cao Hàn liền đáp lên khu vực trung ương của thuyền bay, rồi đem hồng sắc thủy tinh đó nhẹ nhàng đặt xuống. Trong hồng sắc thủy tinh này đang nằm một thân thể ngủ say, chính là Đông Hoàng. Hồng sắc thủy tinh này cũng là có lai lịch rất lớn, đó chính là khu vực trung bộ của thế giới mẹ trong đại liệt cốc đào móc ra được, cơ hồ là một trong vài loại vật chất có độ cứng cao nhất trong thế giới mẹ. Hồng sắc thủy tinh này có thể ngăn cản lực lượng của hơn 10 vạn thần quân lực, cái này cũng tương đương với một kích của bất hủ cảnh cường giả rồi. Sau khi đem cơ thể Đông Hoàng đặt xuống, Cam Cao Hàn lùi lại hai bước, hướng Đông Hoàng vái một vái, khối hồng sắc thủy tinh kia liền trầm vào bên trong phi thuyền. Ngay sau đó phía chân trời lại có một đạo thân ảnh chạy như bay mà tới. Người này chính là Lâm Chiến Đình, hắn cũng tương tự vác một khối hồng sắc thủy tinh cực lớn, và trong khối hồng sắc thủy tinh kia chính là ký gửi thân thể của Lão Anh. Đồng dạng với Cam Cao Hàn, hắn cũng đem thân thể của Lão Anh trong hồng sắc thủy tinh đặt ở trung ương của thuyền bay, sau đó thì khối hồng sắc thủy tinh tự động trầm xuống. Nhìn hai người mạnh mẽ nhất Thiên Cung được mang tới, đám đệ tử của Thiên Cung cũng nhỏ giọng bàn luận. Đông Hoàng và Lão Anh đều dọn tới đây rồi, vậy La Trinh đâu? Nghe nói La Trinh bị lâm vào trong bất hủ họa quyển, nhất thời nửa khắc không về được, nếu không thì chúng ta cũng không cần phải ly khai Trung Thần Châu. Ai, ta có dự cảm không hay, La Trinh khẳng định sẽ không về nữa. Ngay tại thời điểm những người nàng đang nghị luận thì có một nữ tử mặc áo lam đi tới. Những lời kia truyền vào trong tai nàng, đôi mi gọn gàng của nàng khẽ nhíu một cái, trong mắt phóng ra một tia lệ mang. Các người nói bậy nói bạ cái gì? Nữ tử áo nam này chính là Lý Bôi Tuyết mới trở về từ trong bỉ ngạn. Mấy đệ tử Thiên Cung lặng lẽ thảo luận, nhất thời im bặt không dám nói nhiều. Lý Bôi Tuyết đã thành công tốt nghiệp khỏi vùng đất kiếm đống, bởi vì Đông Hoàng bị giam cầm trong bỉ ngạn cho nên không có biện pháp phong nàng làm thiên tiết độ sứ, nhưng thực lực của nàng đủ để cùng những thiên tiết độ sứ kia sánh ngang vai. Lúc này từ chân trời lại bay tới một đạo thân ảnh, chính là Thu Âm Hà, vác một khối hồng sắc thủy tinh cuối cùng đến phi thuyền. Và trong khối hồng sắc thủy tinh này chứa chính là bản thân của La Trinh. Lý Bôi Tuyết nhìn La Trinh trong hồng sắc thủy tinh mà cặp mắt có chút ảm đạm. Nàng tin tưởng La Trinh nhất định là có thể tỉnh lại, nhưng La Trinh liệu có thể chống đỡ đến lúc đó hay không? Sau khi Thiên Cung làm ra quyết định, thông qua con đường bỉ ngạn cũng nhanh chóng thông chi cho phía Lê Sơn, và tương đương với Thiên Cung thì bên Lê Sơn cũng triệu tập nhân thủ chạy đến để tiếp ứng. Chiếu theo thái độ đối đãi của Vô Không nhất tộc cùng với Nguyên Linh nhất tộc đối với La Trinh thì hai đại tộc này không có khả năng án binh bất động khi La Trinh còn đang bị vây ở trong bất hủ họa quyển. cho nên thời gian rất trọng yếu, mỗi chút thời gian đều cần thiết với bọn họ. Sau khi đem ba người trong hồng sắc thủy tinh an vị lên phi chu, thì người của Thất Sơn đều gia tăng tốc độ vận chuyển. Tuyệt đại bộ phận những nhân vật trọng yếu của thiên cung sau khi lên đến phi chu, thì phi chu liền tách ra một mảnh bạch quang. Một tiếng kêu bén nhọn từ trong phi chu phát ra, và cự hình phi chu chậm rãi bay lên không trung. Sáu núi khác đều có những chiếc phi chu giống hệt như cự hình phi chu chậm rãi bay lên. Không bao lâu thì bảy chiếc phi chu này tụ tập với phía lại với nhau, rồi hướng phía tây, gia tăng tốc độ mà rời đi. Ở trong Bất Huyền Họa Quyển, tại thời điểm La Trinh bước vào lục giác tinh trận, chỉ trong chớp mắt hắn đã biến về trạng thái bình thường. Nhưng chờ choán nhìn, rõ ràng hết thảy mọi thứ trước mắt thì sắc mặt lập tức ngưng trọng, bởi vì cái này đâu phải căn phòng cuối cùng. Trong đoàn hắc sắc vật chất này đâu có gian phòng nào, hình như tin tức của hồ nữ có chút sai lầm. Phơi bày ra trong tầm nhìn của hắn là một mảng không gian khá là hoang vu, mà La Trinh đang đứng ở trong góc của mảng không gian này, hắn đứng trên lục giác tinh trận được khắc trên một cái bệ đá. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, tất cả các gian phòng trong đại tuyển qua đều thiết trí thế này sao? La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức lắc đầu, căn phòng kia đều là rất nhỏ, cùng với cái mà ngươi tưởng tượng không sai biệt lắm. Sau khi thông qua lục giác tinh trận tiến vào bên trong là lập tức có thể dung hợp huyết mạch ngay. La Trinh cũng là thông qua lục giác tinh trận mà tiến vào, nhưng tựa hồ lại tiến nhập vào một cái địa phương khá là kỳ quái. Sau khi ở trên bệ đá quan sát một hồi, cuối cùng La Trinh cũng đi xuống. Mặt đất khá là mềm mại, giống như đất bùn vậy, mơ hồ còn truyền đến một tia hôi thối và mục nát. Mỗi cước đạp lên đều lưu lại một tấc dấu chân. Sau khi La Trinh đi được vài chục bước thì sau lưng hắn bỗng xuất hiện một nhân vật chỉ cao cỡ nửa người. Nhìn qua giống như một tiểu nam hài của nhân tộc vậy, thế nhưng tóc tai hỗn loạn, gương mặt thì tái nhợt như tờ giấy. Khắp người và gương mặt đều hiện lên những miệng vết thương đã bị thối rữa, nhìn qua giống như một cỗ thi thể đã chết vậy. Sau khi hắn xuất hiện, liền dẫm vào dấu chân mà La Trinh lưu lại để đi về phía trước. Động tác máy móc quỷ dị, hai tay và chân di chuyển cùng với góc độ di chuyển đều có vấn đề, căn bản không giống như nhân loại bình thường hành tẩu, mà giống như là một loại động vật ăn xác thối nào đó. La Trinh bước ra một bước, hắn bước ra một bước, động tác của hai người và tốc độ bước cơ hồ là đồng bộ với nhau. Tu vi đã đến cảnh giới như La Trinh thì thần thức từng giây từng phút đều phóng ra bên ngoài, thế nhưng hắn lại không thể cảm ứng được tiểu nam hài này phía sau mình. La Trinh một đường đi về phía trước thì tiểu nam hài sắc mặt tái nhợt kia cũng đi theo. Tiểu nam hài này chân thì ngắn hơn, nhưng mỗi bước hắn bước ra đều lăng không phiêu phiêu một đoạn khoảng cách ngắn, và cứ bước như thế thì khoảng cách giữa hắn và La Trinh càng lúc càng gần. Thời điểm mà khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau một bước thì La Trinh rốt cuộc cảm ứng được cái gì. Trên mặt nghi ngờ, hắn xoay đầu lại, nhưng sau lưng rỗng tuếch chẳng có gì cả. La Trinh nhíu mày, sau đó trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. La Trinh, làm sao vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt hỏi. Giống như có cái gì đó đi theo ta. La Trinh hít hà, hắn cảm giác chung quanh trôi nổi một tia khí tức âm lãnh. Nơi này đúng là có chút quỷ dị, ngươi phải cẩn thận, Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò. Ở tại trước La Trinh thì chắc là chưa bao giờ có người tiến vào mảnh địa vực này, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đắn đo, chỉ có thể để cho La Trinh tự mình cẩn thận thôi. La Trinh gật đầu lần nữa di động bước chân, nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn bước ra một bước này, trong nháy mắt, cái khí tức âm lãnh đột nhiên tăng mạnh. Hắn mạnh mẽ xoay đầu lại liền chứng kiến tiểu nam hài có gương mặt thối giữa kia. Tiểu nam hài này đã mở lớn cái miệng dính máu, khóe miệng hắn kéo dài đến tận mang tai, rồi mỗi một hàm răng nhà ra sắc nhọn như răng của dã thú, còn có những dịch thể màu đen theo đầu răng nanh bị kéo thành sợi tơ, tản ra mùi tanh đậm. Cút! La Trinh trong lúc hoảng sợ cơ hồ theo bản năng nện cho tiểu nam hài này một quyền. Tiện tay bộc phát ra 3-4 vạn thần quân lực nện thẳng vào mặt tiểu nam hải kia. Những cái răng nanh cùng khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, rồi cả người bị lực lượng khổng lồ đánh thành cái bánh quay trèo, bay ra tầm hơn 10 trượng rồi rơi xuống mặt đất. Địa phương quỷ quái này tại sao lại phải có dạng quái vật xuất hiện dưới hình thái một đứa bé trai? Trong lòng La Trinh, sau khi nghi hoặc thì đợi đi tới chỗ tiểu nam hải bị đánh rớt xuống. Một quyền kia của hắn đã biến tiểu nam hải này là máu thịt bè bét, chết không thể chết hơn. Thế nhưng sau khi La Trinh tới gần nhìn xuống thì sắc mặt khẽ đổi một chút. Trên mặt đất không ngờ chỉ còn lại có một lớp da người vặn vẹo, bất ngờ chính là lớp da của thằng bé trai vừa nãy. Cái này... La Trinh vừa nhíu mày thì sau lưng đã dâng lên một ít cảm giác mát lạnh. Hắn xoay người lại thì liền thấy cách đó không xa, có 10 đứa bé trai đang đứng. Miệng của bọn chúng toàn bộ vỡ ra, lộ ra hàm răng bén nhọn, đồng thời trong đôi mắt cũng có ánh sáng quỷ dị phiêu động. Trong ánh sáng này lộ ra cũng không phải là ác ý, mà là một loại như kiểu trêu tức mỉa mai. Người thích hợp sao? Người có thể ở lại chỗ này cùng với ta sao? Hơn 10 đứa bé trai đồng thời cùng nói, trong miệng không ngừng tái diễn lại câu này. Các ngươi là chân thực ư? La Trinh còn mắt khẽ híp lại, nhưng không có ai trả lời hắn. Những tiểu nam hài kia trong miệng không ngừng nhắc lại câu nói đó, đồng thời dương cái miệng rộng ra, hướng La Trinh mà chạy tới như điên. Anh... Đối mặt với tiểu nam hài gần nhất, tay của La Trinh vung lên, lực lượng 3 vạn, thần quân lực đã đập vào trên người nó, trực tiếp đem thân thể tiểu nam hài này đánh cho vặn vẹo bay ra xa. La Trinh biết rằng lấy được bổn nguyên cấp huyết mạch khẳng định là phải có độ khó nhất định, bất quá trình độ khó này đối với La Trinh mà nói, nó cũng chỉ giống như ăn cơm uống nước mà thôi, khá là đơn giản. Nhưng tiểu nam hài này tuy rằng vẻ mặt rất đáng sợ, khí tức lại quỷ dị, nhưng thực lực thì không được tính là cường đại. Phàm là tới gần La Trinh chỉ cần tiện tay một quyền là chết. Thân thể cùng lực lượng đều không mạnh mẽ, thân thể chúng bị nện cho nát bét bay ra ngoài. La Trinh một bên ra tay, một bên liền tới gần nơi những đứa bé trai rơi xuống để mà nhìn. Cùng với đứa đầu tiên giống nhau, sau khi những tiểu nam hài này rơi xuống đất thì chỉ còn để lại một tấm da người. Sau khi đem các tiểu nam hài này toàn bộ dọn dẹp sạch, La Trinh vừa mới buông lỏng một hơi, đột nhiên lại cảm giác sau lưng chuyển đến từng tia khí lạnh. Tình huống càng quỷ dị hơn khi có tới mấy trăm tiểu nam hài xuất hiện. Chúng đông đúc, nhưng bộ dạng đều như xác chết, dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn mình. Sắc mặt La Trinh trở nên ngưng trọng hẳn. Thế giới này hiển nhiên là chân thực chứ không phải ảo cảnh gì cả. Vậy thì cục diện trước mắt liền có chút phiền phức rồi. Tuy nói những tiểu nam hài này thực lực không mạnh, nhưng số lượng không thể cứ một mực gia tăng tiếp như vậy chứ. Tiêu. Mắt thấy những tiểu nam hài này lần nữa xông tới, trên đỉnh đầu La Trinh xuất hiện một cái lông vũ màu xanh, thân hình lập tức trở nên linh động nhẹ nhàng lướt tới phía trước. Những tiểu nam hài tiến tới gần hắn thì La Trinh đã trơn trượt mà chạy đi. Bành. Nếu thực sự không tránh được, hắn chỉ có thể vung trưởng đánh tiểu nam hài văng ra. Thế nhưng, mỗi khi La Trinh đánh chết một tiểu nam hải xong thì có càng nhiều tiểu nam hải hơn xuất hiện ở 4 phía. Thấy vậy, La Trinh dứt khoát không xuất thủ nữa, chỉ sử dụng thân pháp linh động để mà xuyên qua. Lúc này ở sau lưng hắn đã có mấy ngàn đứa bé trai đang đuổi theo, mà trong miệng thì không ngừng lặp lại câu nói, người thích hợp sao, người có thể ở lại chỗ này cùng ta sao? Một mảng lớn đuổi theo như vậy, theo sát phía sau lưng của La Trinh. Thời điểm đang chạy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quay đầu nhìn lại phía sau, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nếu như Bất Hủ Họa Quyển là địa phương để kế thừa huyết mạch, hồ nữ lại nói là có 4 loại bổn nguyên huyết mạch thì nhất định phải nằm ở trong này. Vậy những tiểu nam hài này sao lại không đầu không đuôi xuất hiện ở đây? Phía trước hình như có gì? Lời của La Trinh làm cho suy nghĩ của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị gián đoạn. Cái mảnh thế giới hoang vu này cũng không hề rộng lớn, sau khi chạy một khoảng thì đã đến được phần cuối. Ở phần cuối này thì có một cái vách tường lớn bằng đồng thau, chính giữa vách tường có một cái khe hở mà người ta có thể chui qua được. Và trong cái khe hở này xuất hiện nhiều điểm sáng màu trắng, đó chính là những điểm sáng của thế giới huyền lượng. Trên lý luận mà nói thì La Trinh sau khi xuyên qua Bất Hủ Họa Quyển, tiến vào thông đạo thì liền vào trong thế giới huyền lượng rồi. Chỉ là người ta đã thông qua Lục Giác Tinh Trận là một phương pháp để cưỡng ép mở ra một cái không gian trong thế giới huyền lượng để cho sinh linh hỗn độn có thể là hoạt động được. Sau khi La Trinh vọt tới vách tường bằng đồng thau được một lúc thì lúc này mới phát hiện là hai bên của khe hở này có một đạo phạn văn. Có thể giải mã không? La Trinh hỏi văn minh chi khí của văn minh thiên chấp. Nơi này thực sự quá khác thường, nếu như có thể đọc giải được những tin tức hữu dụng thì La Trinh đương nhiên phải thử. Có thể, văn minh chi khí của thiên chấp văn minh chuyển tới âm thanh. Ở trong tam thập trọng thiên, thiên chấp hạch tâm bắt đầu vận chuyển, rất nhanh thì phạn văn bên trái đã bị phá dịch. Bổn nguyên huyết mạch, vô hạn mọc thêm, mọc thêm đến cực hạn sẽ thu được huyết mạch. Nghe được thiên chấp hạch tâm giải thích, La Trình có chút ngẩn người ra. Vô hạn mọc thêm, đây là loại huyết mạch gì chứ? À, ta hiểu rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức phản ứng lại. Cái mảnh hoang vu này chính là trong thế giới huyết mạch, và huyết mạch vô hạn mọc thêm ở chỗ này, tức là sau khi bị đánh chết, không chỉ không chết, ngược lại sẽ trở nên nhiều thêm. Những đứa bé trai kia chính là hình dung đúng nghĩa. Người thích hợp sao? Người có thể ở lại chỗ này với ta sao? Thích hợp sao? Ở lại chỗ này? Những tiểu nam hải kia lúc này cũng đuổi tới, bọn họ cũng không phải là sinh linh của thế giới này, mà bọn họ chính là bản thân của huyết mạch. Sau khi bị đánh chết, không chỉ bất tử, mà ngược lại còn mọc thêm càng nhiều như vậy. Như vậy thì huyết mạch này phải cực kỳ mạnh mẽ. Trong mắt La Trinh lóe ra dị sắc, huyết mạch như vậy thì đã không thể dùng từ cường đại để mà hình dung. Trên thực tế đây cũng là một loại thủ đoạn xấu xa, sau khi kế thừa huyết mạch này thì cũng không thực sự là vô hạn độ mọc thêm, thế nhưng ở trong quá trình bảo toàn tính mạng đồng thời có thể hóa thêm nhiều nữa thì lực lượng sẽ vô cùng cường đại. Đây cũng là sức mạnh người ta không thể tưởng tượng được rồi. Mọc thêm đến cực hạn liền có thể thu được cái huyết mạch bực này sau. La Trinh quay người lại nhìn chằm chằm vào những tiểu hài tử đang nhào tới kia, hắn đã hiểu. Những đứa bé trai này cũng không thể nào vô hạn độ mọc thêm được. Nếu như không ngừng đánh chết thì số lượng của bọn chúng cũng sẽ đạt tới một cái mức giới hạn thôi. Và sau khi đạt tới cực hạn này, hắn liền có thể thu được huyết mạch. Vậy thì thử xem. Có tiểu Nam Hải xông tới, La Trinh liền một cước đạp bay, rồi đáp xuống đất lại thấy hơn 10 đứa bé trai xuất hiện. Như vậy thì quá chậm. La Trinh nhẹ nhàng nâng chân, phóng tới đám tiểu Nam Hải kia. Hắn giống như một con thoi lao tới vun vút, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt đã có 100 tiểu Nam Hải bị đánh chết, và bọn chúng chỉ lưu lại một kiện da người rồi biến mất. Sau một khắc thì mảnh không gian hoang vu này đã có thêm mấy ngàn tiểu Nam Hải. Ngay tại thời điểm La Trinh chuẩn bị tăng tốc độ để đổ sát, để có thể để cho nó tiến tới cực hạn, thì văn minh chi khí của thiên chấp văn minh lại truyền tới một đạo thanh âm, đi xuyên qua khe hở về phía trước, chính là bổn nguyên huyết mạch tiếp theo, có tên là trung cực tuần hoàn. Sau khi nghe được âm thanh này phát ra, thân thể La Trinh có chút cứng đờ, hắn từ trên cao đạp xuống một cước, lại có hơn 10 đứa bé trai bị La Trinh dẫm văng ra ngoài. Làm sao người biết? La Trinh kỳ quái hỏi. Bởi vì ta đã giải mã một cái phản văn khác, thiên chấp văn minh hồi đáp. Cái vách tường bằng đồng thô kia, ở giữa kẽ hở này, bên trái có một cái phản văn, và bên phải cũng có một cái phản văn, và thiên chấp văn minh vừa đúng lúc giải thích được hàm nghĩa của cái phản văn bên phải. Đi qua nhìn một chút, hay là lại dung hợp huyết mạch này? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Lựa chọn huyết mạch thì vẫn phải do La Trinh quyết định. Ồ, La Trinh hướng phía sau đạp mạnh một cái, thân thể bắn lên không trung, lộn hơn chục vòng vững vàng, rơi vào trước mặt của bức tường bằng đồng thau. Hắn nhìn những điểm sáng ở trong cái khe mà nói, ta muốn đi xem thử. Nếu như đã có 4 cái bổn nguyên huyết mạch, thì hẳn là thuộc tính nó sẽ không giống nhau. Trước khi dung hợp thì hắn cũng muốn tìm hiểu rõ từng cái một phen xem thế nào. Nhưng thế giới huyền lượng này có thể thông qua hay không lại để cho La Trinh có chút kiêng kỵ. Hắn mặc dù đã từng ra thế giới huyền lượng, nhưng ngộ tính của hắn đối với thế giới huyền lượng hoàn toàn không thể bằng La Niệm. Vạn nhất vừa tiến vào thông đạo xong lại nửa bước khó đi, vậy chẳng phải dở hơi cắm lợn sao? Tại thời khắc La Trinh còn đang do dự thì đám tiểu nam hoài rậm rạp chằng chịt đã chen chúc mà đuổi tới. Mắt thấy không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này, La Trinh liền dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới. Hắn một bước nhào vào trong khe hở. Ông... Thời điểm thân thể La Trinh tiến vào khe hở thì hắn cũng hóa thành vô số điểm sáng trôi xa. Dưới loại hình thái này, La Trinh hầu như mất đi quyền trưởng khống đối với cơ thể. Hắn thậm chí không cách nào là biết được bản thân mình đang ở hình thái nào. Cũng may là cả quá trình này không có kéo dài quá lâu, chỉ khoảng 2-3 nhịp hô hấp thôi, thì La Trinh cảm giác thân thể mình trầm xuống, toàn bộ cơ thể rõ ràng đang rơi xuống phía dưới. Ô, lúc này hắn đang từ giữa không trung mà nện thẳng xuống. Cái thế giới này đồng dạng cũng có một khối vách tường bằng đồng thau, mà khe hở lúc này đang thả hắn rơi tọt xuống dưới. Sau khi rơi được khoảng 3-5 trượng, thân thể La Trinh vững vàng khựng lại rồi bay lên giữa không trung. Hắn liếc mắt nhìn toàn bộ thế giới. Đây là một cái huyệt động khổng lồ, mà trong huyệt động này có trôi nổi một cái ngọn núi bằng thanh đồng khổng lồ, và bên ngoài của ngọn núi có vẽ hình dạng của một con rắn rất là dài. Và con rắn này sau khi quấn một vòng quanh ngọn núi thì cái đầu rắn lại nuốt cái đuôi của chúng mình. Bức tranh này có ý gì chứ? La Trinh vừa muốn lại gần ngọn núi thì liền cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại ép lên người mình, đem mình hung hăng đè xuống dưới. Ô, thời điểm rơi xuống dưới khoảng cách khoảng 100 trượng thì hắn cảm thấy hình ảnh trước mắt lóe lên, hắn lại quay trở về trước mặt ngọn núi như cũ. Cái này... Hắn còn chưa kịp nói chuyện thì trọng lực lần nữa đè xuống, La Trinh lại cấp tốc hạ xuống, nhưng chớp mắt lại về tới trước mặt ngọn núi và nhìn con rắn tự ăn đuôi của mình. Lúc này đây La Trinh không nói chuyện, chẳng qua là hắn lẳng lặng chờ đợi lực lượng kia hàng lâm. Chỉ một hô hấp thời gian thôi, cái trọng lực kia lần nữa ép xuống, La Trinh lại rơi xuống ở trước mặt ngọn núi bằng thanh đồng này. Hắn đã đại khái hiểu được tình huống rồi, mình đang tiến nhập vào một cái vòng tuần hoàn đặc thù, mà con rắn tự ăn đuôi của mình ở trên ngọn núi thanh đồng kia cũng có hàm nghĩa là một vòng tuần hoàn đặc biệt. Có phải là người đang nghĩ sẽ ở trong cái vòng tuần hoàn này mà đạt được huyết mạch trung cực tuần hoàn hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Con rắn kia có tên là Tử Hàm Xà, ta đã từng ở Tam Thập Tam Trọng Thiên nhìn thấy qua. Ý nghĩa của nó cũng tương tự, bị người ta ví như hỗn độn, bởi vì hỗn độn cũng là một vòng tuần hoàn qua lại. Huyết mạch trung cực tuần hoàn này thì có lợi ích gì chứ? La Trinh hỏi. Cái này thì ai mà biết được? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhún vai. Ở trong thế giới này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tương tự khó hiểu, thế nhưng có một điểm ông có thể khẳng định, đó là tứ đại huyết mạch này, mỗi một cái đều khẳng định là không kém. Giống như cái vô hạn mọc thêm kia thì còn có dấu vết mà lần theo, chứ cái trung cuộc tuần hoàn này phiêu hốt bất định như vậy, ta cũng chả hiểu nổi. Thôi thử cứ xem cái huyết mạch kế tiếp thế nào. La Trinh ở tại một vòng tuần hoàn kế tiếp, thân hình hắn mạnh mẽ hướng về bên ngoài mà phóng đi. Lúc này thì trọng lực lại không tác động lên người, tùy ý để La Trinh thoát ly. Sau khi đi ra khỏi vòng tuần hoàn đặc biệt đó, La Trinh tiến vào phía ngoài cùng bên phải của khu vực này. Chỗ đó có một đạo khe hở khác, và hai bên đồng dạng cũng có hai cái phản văn. Thiên Chấp Văn Minh cũng lập tức giúp đỡ La Trinh tiến hành giải mã. Cái phản văn thứ nhất giải thích ý tứ của vòng trung cực tuần hoàn, kỳ thực cùng với suy đoán của La Trinh không sai biệt cho lắm. Ở trong cái vòng tuần hoàn đó lần lượt bị đè xuống thì hắn phải hiểu được hàm nghĩa từ đồ án hình con rắn. Cho thời điểm khi hắn hiểu rõ được đồ án này thì dĩ nhiên cũng đạt được huyết mạch. Mà phần thứ hai của phản văn là cái mà La Trinh quan trọng hơn. Hắn tiến vào khe hở thì sẽ lấy được cái huyết mạch thứ ba có tên là vạn đạo sinh diệt. Ở trong hỗn độn thì năng lượng dung đạo đã bao quát hết thảy bản chất, mà vạn đạo sinh diệt này hàm nghĩa cũng không khó để suy đoán, chính là nắm giữ hết thảy năng lượng sinh ra cùng hủy diệt. Nếu như quả thật có thể dựa theo mặt ý tứ mà phân tích thì cái huyết mạch này lại càng kinh khủng, La Trinh ngưng giọng nói. Điều đó là không có khả năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười. Nếu cứ lý giải như vậy thì cái vô hạn mọc thêm kia, một khi đạt được huyết mạch đó, có thể hóa thành cả 100 vạn, 100 triệu bản thân ngươi. Tuy nói đây là bổn nguyên cấp huyết mạch là rất mạnh, nhưng cũng không thể nào nghịch thiên đến trình độ đó được. Tất cả những cái huyết mạch này nó sẽ có điểm mạnh điểm yếu, thế nhưng sẽ không quá trội hơn những cái khác. Hẳn là như vậy, La Trinh gật đầu. Bất quá bản thân ngươi đã nắm giữ năng lượng dung đạo thì có lẽ cái vạn đạo sinh diệt này có thể có sự dẫn dắt đối với dung đạo đại nhất thống của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở một câu. Con mắt của La Trinh có chút sáng lên, nhưng lúc này hắn vẫn chui vào cái khe. Ở trong thế giới huyền lượng trải qua về nhịp hô hấp, nguyên bản thì theo suy nghĩ của La Trinh, cái địa phương có vạn đạo sinh diệt huyết mạch này sẽ sở hữu đủ các loại năng lượng phức tạp mới đúng. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới, đấy là thế giới trước mắt này chẳng qua là một vùng bình địa, vùng đất bằng phẳng, và trung ương có một mảnh rừng nhỏ, ở giữa có một cây gỗ khô. Những cái cây gỗ khô kia không ngừng có những bông hoa màu tím đen tỏa dài ra, nó vừa mới nở rộ xong thì lại theo gió phiêu tán mà bay đi mất. Thân hình La Trinh phiêu hốt bay tới, rồi đứng ở cái mảnh toàn có những cây gỗ khô này. Một tia cảm ngộ tràn ngập trong lòng. Phương sinh phương diệt phương sinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối. Cái nơi này đạo của nó cũng không phải ám chỉ năng lượng, mà là vạn vật sinh diệt. Theo những cái cây non không ngừng sinh trưởng rồi lại héo tàn biến mất tựa hồ có một loại lực lượng vô hình chui vào dưới chân của La Trinh. Chớp mắt khi lực lượng này chui vào thì một cỗ đau đớn bén nhọn chuyển tới, có đồ vật gì đó đang lan tràn trong cơ thể La Trinh, theo bước chân của hắn, lan tràn theo kinh mạch đi lên. Lúc này La Trinh cả kinh, lên muốn từ mặt đất bay lên, thế nhưng vật kia đã đem hắn cố định trên mặt đất, muốn nhảy lên gần như là không thể. Lên! La Trinh chợt bộc phát ra lực lượng cực mạnh, cứng rắn nhổ bản thân lên khỏi mặt đất, rồi bay lên. Hắn thấy địa phương mà hai chân mình vừa đứng đã nhiều hơn hai cái cây màu xanh lục. Mà thứ vừa chui vào trong cơ thể mình chính là hai cái cây này sao? Cái cây này giống như không dừng lại việc sinh trưởng mà ngược lại lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, mọc lên phía trên. Cái này, chứng kiến được hình dạng mà cái cây mọc lên, con người của La Trinh có chút co rút lại. Cái cây này tựa hồ là giống như những đường kinh mạch trong cơ thể La Trinh mà sinh trưởng. Sau khi chúng không ngừng sinh trưởng thì đã hoàn thành một vòng kinh mạch trong cơ thể của con người và hình thành nên một cái hình dạng gần giống với nhân tộc. Xem ra vừa rồi nếu ta không rời đi thì cái cây này sẽ nhồi đầy vào kinh mạch của ta sau. La Trinh ngưng giọng nói. Hẳn là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở. Ngươi xem những cái cây khác ở chung quanh xem có phải là giống một ít sinh vật hay không. Sau khi La Trinh nhìn lướt qua, mi tâm khẽ nhúc nhích. Mới vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua thì còn không phát giác, hiện tại mới thấy cây ở trong cái khu rừng nho nhỏ này đều có hình dạng cả. Cây bên trái có tứ chi nằm sấp trên mặt đất, mơ hồ có thể phân biệt được cái đầu, hình thể thập phần to lớn. Mà cây với bên phải thì cùng với La Trinh tương đồng, cũng có hai chân đứng thẳng, nhưng mà nó phải cao tới mấy chục trượng. Ngược lại cùng với tên cự nhân đầu hói Ba Phàm có hình thể là tương đương, không chừng chính là một tộc nhân của hắn. Những sinh linh này chắc là đều thành công dung hợp với vạn đạo sinh diệt huyết mạch sao? La Trinh hỏi. Có lẽ vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Xem ra, bổn nguyên cấp huyết mạch ở trong thế giới huyền lượng hình như cũng không thiếu thì phải. La Trinh phân tích mà nói. Ở chỗ rừng cây nho nhỏ này tùy tiện đếm một chút ước chừng cũng có 7-80 sinh linh. Xèo. Lúc này, cái cây mọc ra từ chỗ mà La Trinh vừa đứng phát ra một hồi âm thanh quỷ dị. Ở bên ngoài thân, lá xanh nhanh chóng biến mất, trở nên khô héo, biến thành màu đen, sau đó lại hóa thành tro tàn và biến mất trong thiên địa. Xem ra, những cái cây này phải mọc ở trong cơ thể sinh linh thì mới có thể sống được. La Trinh đứng trên mặt đất lại thí nghiệm một lần, không mất bao lâu hắn cảm giác dưới chân giống như có hai cây kim chọc lên. Thế nhưng lần này hắn rời đi cực nhanh. Hai cây non kia chưa kịp chui về trong chân của hắn thì hắn đã rời đi, rồi chúng nhanh chóng lại chui về tầng đất bên dưới. Không hổ là bổn nguyên cấp huyết mạch, ngay cả hồn nguyên chi linh cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Thế nhưng ta còn muốn xem một đạo huyết mạch cuối cùng là gì. Bốn đạo bổn nguyên cấp huyết mạch, La Trinh phải nhìn qua từng cái mới có thể đánh giá, xác định xem mình quyết định chọn cái nào. Tại thời điểm hắn hướng về không gian ở phần cuối bay đi, ở cuối vách tường đồng thau hai bên kẽ hở, theo thường lệ lại có hai đạo phạn văn. Một bên giải thích làm cách nào để có thể đạt được huyết mạch vạn đạo sinh diệt. Cùng với sự suy đoán của La Trinh không sai biệt lắm, nếu muốn đạt được huyết mạch vạn đạo sinh diệt này thì nhất định phải để tùy ý cho những cây kia hình thành mọc rễ nảy mầm trong cơ thể. Bất quá có một điểm là La Trinh nghĩ sai, chính là đám sinh linh ở trong cái rừng cây nho nhỏ kia thực sự không phải thành công dung hợp huyết mạch mà là những sinh linh đã thất bại. Nếu mà thành công dung hợp huyết mạch thì sẽ mang theo cả cái cây đó ở trong cơ thể mà rời đi, đó chính là đạo sinh. Còn những người thất bại thì vĩnh viễn ở lại nơi này, hóa thành một gốc cây khô, đó là đạo diệt. Dung hợp huyết mạch này là phải có trả giá. Đương nhiên, hai cái huyết mạch lúc trước khi mà dung hợp thất bại chỉ sợ cũng phải trả một cái giá lớn, chẳng qua là La Trinh không có biết mà thôi. Còn cái phản văn thứ hai ghi chép chính là huyết mạch cuối cùng, gọi là vô lượng thủy khung, thủy không. Sau khi La Trinh xuyên qua khe hở thì thấy những khối lập phương dính liền với nhau thành từng mảnh dài hẹp, và những khối lập phương này đều ngăn cách không gian ở bên trong, có lớn có nhỏ, xếp hàng ngay ngắn. Tất cả các khối lập phương này đều dựa theo một quy luật nhất định mà di chuyển. Lúc này đây, La Trinh cũng không vội vàng xông vào bên trong đó. Từ ngoại hình cùng cái tên thì La Trinh có thể phán đoán vô lượng thủy không huyết mạch này cùng với không gian sẽ có mối liên hệ nhất định, Nói không chừng là cùng với thời gian cũng có trình độ liên quan, kha khá. Cái loại không gian quỷ dị này chẳng may mà bị nhốt vào trong đó, chỉ sợ sẽ không đơn giản thoát được ra ngoài. Bốn đạo bổn nguyên huyết mạch này La Trình đều đã hiểu được thô sơ giản lược, nhưng tạm thời hắn còn không nhìn ra tốt xấu thế nào. Bổn nguyên cấp huyết mạch này thì hẳn đều là không kém. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, cái này thì ngươi tự mình quyết định đi, cho dù là ta thì cũng chẳng có gì để đề nghị cho ngươi cả. La Trinh đi tới một bước này, đúng là lĩnh vực mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa từng tiếp xúc qua, cho nên sẽ không tự cho mình là sống lâu lên lão làng mà đưa ra lời khuyên bảo cho hậu bối. La Trinh nhìn thấy cách đó không xa, có từng khối lập phương lập lòe mà có chút do dự. Ngay tại thời điểm hắn còn đang do dự, thì ở trong một khối lập phương bỗng nhiên hiện lên một cái bóng, sau đó là một gương mặt trắng bệch. Ở trên mặt còn có lân phiến, trên đỉnh đầu có ba cái sừng nhọn, nhưng cái sừng ở trước mặt đã bị gãy vỡ một đoạn. Gương mặt đó tóc tai bù xù, hướng La Trinh ra sức phát ra âm thanh, và cái âm thanh kia chính là những tiếng hát quái dị. Ngôn ngữ của thế giới huyền lượng, lông mày La Trinh nhướng lên, văn minh thiên chấp có thể giải mã không? Đang giải mã, trong văn minh chi khí liền truyền ra một giọng nữ đáp lại. Ngay tại thiên chấp văn minh, bắt đầu cùng với thiên chấp hạch tâm tích tiếp xúc, thì người ở trong khối lập phương kia đã theo những khối lập phương khác dịch chuyển ra phía xa. Sau một hồi thì văn minh thiên chấp mới đưa lời hát của người nọ giải mã ra. Người tới nơi này là vì đạt được huyết mạch sau. Ngươi muốn đạt được huyết mạch càng mạnh hơn không? Sau khi nghe được những lời này, con người của La Trinh liền co rút lại. Bổn nguyên cấp huyết mạch còn chưa phải là mạnh nhất sao? Chẳng lẽ nơi đây còn có huyết mạch càng mạnh mẽ hơn? Vèo, La Trinh bay tới, muốn đi theo phía trên của những khối lập phương kia để tìm cái tên ba sừng đó. Thế nhưng, ở khối lập phương nơi này xếp sát vào nhau lại uốn lượn quanh quẩn như một con trường xà. Khối lập phương kia không biết đã bị đẩy đi đâu rồi. Bất quá lộ tuyến của những khối lập phương này số lượng có hạn, tất cả các khối lập phương đều xếp thành hàng mà trôi đi, chỉ cần La Trinh đứng nguyên tại chỗ, sớm muộn thì nó quay trở lại. Chờ sau khi khối lập phương có chứa cái tên đầu ba sừng kia xuất hiện, thì hắn lại hướng La Trinh hát ra một bài đồng dao. Người muốn đạt được huyết mạch càng mạnh hơn không, so với bổn nguyên, tứ đại huyết mạch càng mạnh hơn nữa. Ta muốn, La Trinh hồi đáp. Thế nhưng sau khi nói xong, hắn mới ý thức được là mình dở hơi, đối phương sẽ không cách nào nghe hiểu lời nói của mình. Khục khục, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, làm phiền ngươi. Lúc ở Tam Thập Trọng Thiên, La Trinh đã từng sử dụng gian hợp sướng để đối thoại với anh đầu chọc Ba Phàm. Khi đó thì tổ hợp sướng chính là bổn tôn của đám người nữ hoa, Phục Hy và rất nhiều anh kiệt khí hồn. Về sau thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chuyên môn nuôi dưỡng một đám người, chính là vì để ứng đối với tình huống này, thế nhưng bọn họ chưa có cơ hội để phát huy tác dụng, không nghĩ tới thời điểm này lại có thể vừa lúc dùng tới. Tại thời điểm đám người kia hợp sướng, La Trinh liền đem câu trả lời ta muốn, hai chữ này mà thốt ra. Ta nói cho người biết, làm thế nào mà lấy được huyết mạch mạnh hơn, nhưng có một điều kiện. Gương mặt trắng bệch ba sừng kia phát ra âm thanh khàn khàn uể oải nói. Điều kiện gì? La Trinh hỏi lại. Giết ta. Nghe được cái điều kiện này, La Trinh cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn xem thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt kia thì tuyệt đối không phải là nói giỡn. Người mặt trắng ba sừng ở trong khối lập phương chỉ đơn giản trao đổi vài câu thì bỗng nhiên lại phát ra một hồi tiếng kêu thống khổ. Trên mặt hắn từ màu trắng chuyển sang hồng, lại từ hồng chuyển sang đỏ. Đáp ứng ta, hắn tiếp tục hát, thống khổ trong lời ca là thể hiện rõ ý khẩn thiết. La Trinh có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Cái kia, chỉ có những người một lòng muốn chết mới có thể biểu lộ ra loại cảm xúc như vậy. Được, La Trinh nhẹ gật đầu, nhưng ngươi trước tiên nói cho ta biết tình huống của nơi này cái đã. Người ở thế giới hỗn độn thì hiểu về thế giới huyền lượng là cực kỳ ít ỏi, cũng không phải là người của thế giới hỗn độn không muốn thăm dò, giống như Khương Tử Gia, Tử Nha cùng với Văn Minh Nguyên Linh. Kỳ thực bọn họ đối với không gian bên ngoài hỗn độn vô cùng hướng tới, hơn nữa là có thể dùng cả đời người để đi thăm dò tìm hiểu ngoại vực. Nhưng thực sự là vì cực hạn, tính cực hạn của sinh linh ở trong hỗn độn, thậm chí là sinh linh trong bỉ ngạn, cho nên mỏ mẫm cũng chẳng được bao nhiêu. Sinh linh ra đời trong hỗn độn sau khi tiến vào thế giới huyền lượng thì giống như người mù lại tiến vào một thế giới sặc sỡ sắc màu vậy, chung quy khó có thể nhìn được toàn cảnh của thế giới. Nơi này chính là không gian bỏ hoang của Vĩnh Hằng Thần Đình, từ rất lâu đã bị khóa thời gian. Theo đạo lý thì không ai có thể đến gần nơi này. Ta cũng không biết ngươi làm sao mà đến được đây, nhưng nếu như vào được thì mục tiêu của ngươi nhất định là vì bổn nguyên huyết mạch mà đến. Gương mặt trắng bệch kia nói ra. Phải, La Trinh gật đầu, đồng thời là cũng thấy người kia nói ra mấy cái tổ hợp chữ như Vĩnh Hằng Thần Đình, khóa thời gian, không gian bị vứt bỏ. Chẳng lẽ Bất Hủ Họa Quyển nối tiếp với một vùng không gian bị vứt bỏ giống như Phế Hư Chi Địa sao? Đây chính là nơi cất giữ huyết mạch của Vĩnh Hằng Thần Đình. Ở phía dưới chính là căn nguyên cấp huyết mạch. Ở tầng thứ hai thì chính là bổn nguyên cấp huyết mạch. Mà chỗ đó, người ba sừng này chỉ lên phía trên, nơi đó là khởi nguyên huyết mạch. Khởi nguyên là trình trợn mắt lên. Đúng, khởi nguyên cấp huyết mạch. Đó chính là cái mà bọn họ có thể dùng để làm chỗ đứng, cũng chính là cái mà bọn họ có thể tạo thành thế giới, là căn bản thế giới của bọn họ. Gương mặt kia dưới sự kích động, trên mặt lại xuất hiện một vòng đỏ ửng, tựa hồ phải dùng hết khí lực toàn thân để mà nói chuyện. Người nên cảm thấy may mắn bởi vì có khóa thời gian tồn tại, bọn hắn sẽ cho rằng là không có người nào có thể tiến vào cái không gian bỏ hoang của Vĩnh Hằng Thần Đình này. Nếu không thì ngươi khẳng định sẽ xong đời. La Trinh nhìn tên gia hỏa điên cuồng này, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì. Nhìn bộ dạng như vậy thì hình như mình đã xông vào một nơi mà tuyệt đối không có khả năng xông vào. Hoặc có lẽ là cái lối đi từ Bất Hủ Họa Quyển thông vào đây đã được thành lập từ lúc đầu, mà cái tên kia gọi là bọn hắn đã dùng khóa thời gian phủ bụi cái khu vực này của Vĩnh Hằng Thần Đình. Và bọn hắn cũng không để ý đến cái thông đạo nhỏ đó, cho nên mình mới có thể trong tình huống đặc thù tiến nhập vào nơi này. La Trinh cảm thấy phân tích của mình hơi rối rắm nhưng hẳn đúng đến 8-9 phần rồi. Đi đi, khởi nguyên cấp huyết mạch đang ở ngay phía trên. Nếu như ngươi muốn lấy được, thì sẽ lấy được. Bọn hắn nhất định là không thể tưởng tượng được là có một ngày sẽ có ngoại nhân tiến vào được nơi đây. Người nọ lại nhảy một hồi, rồi mới chợt nhớ tới chính sự của mình. Lúc này nhìn La Trinh chằm chằm mà nói, được rồi, ngươi có thể ra tay giết ta. Ở chỗ sâu trong mắt hắn, lóe ra một tia giảo hoạt. Người trước nói cho ta biết, làm thế nào để tiến được lên tầng trên. La Trinh chỉ lên phía trên. Trên thực tế thì trong cái không gian này, chỉ liếc mắt là thấy, La Trinh không thấy có bất kỳ một khe hở nào có thể đột phá lên trên cả. Vậy người động thủ giết ta trước, người nọ yêu cầu. Nhìn đội dạng cấp bách của đối phương, La Trinh nhún vai. Thật xin lỗi, vậy thì ta vẫn là tự mình tìm kiếm. Dứt lời, La Trinh liền hướng phía trên mà từ từ bay lên. Không, người nọ luống cuống phát ra một hồi tiếng giống giận dữ, toàn bộ người hắn co lại rồi hướng khối lập phương, nhào đầu húc về phía trước. Cuối cùng thì chúng ta cũng hiểu được tại sao cây sừng ở trước trán hắn lại bị gãy một đoạn. Thế nhưng khối lập phương này chính là một cái nhà giam vô cùng hoàn mỹ, từ bên trong tuyệt đối không có cách nào phá vỡ nó. Hắn ra sức đụng vào khối lập phương, giống như là muốn từ trong chỗ giam cầm chui ra ngoài, nhưng vô luận hắn húc thế nào thì khối lập phương đều không chút sức mẻ, chỉ là vẫn chuyển động theo quỹ tích sẵn có của nó. Mà ở thời điểm hắn húc lên, tình cờ cũng làm bại lộ cái phần thân thể phía dưới. Hắn bất quá chỉ có nửa thân trên là thân người, nhưng nửa phần dưới lại là có 8 cái chân giống hệt như chân của loài nhện vậy, dài, khẳng khiu, và ở đầu cùng của mỗi cái chân thì lại có một con mắt, và trong con mắt đó phóng xuất ra một cột sáng bén nhọn oanh tạc vào khối lập phương. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng tỏa ra ở bên trong khối lập phương. Thế nhưng dù là khối lập phương này không nhúc nhích ngăn cản toàn bộ năng lượng ở bên trong, nhưng mà như trước nó vẫn để cho La Trinh kinh hãi không thôi. Cái tên nửa người nửa nhện gấm ghiếc kia thực lực vô cùng khủng bố, may mà hắn không có ngu ngốc thả hắn ra. Hắn trơ mắt nhìn La Trinh bay lên, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại một chút. Bị giam cầm ở nơi này qua vô số năm tháng, hắn đã nhiều lần nghĩ tới việc chấm dứt tính mạng của mình. Thế nhưng sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn ôm một tia hy vọng, hư vô mở mịt, vạn nhất có người sẽ lạc vào trong Vĩnh Hằng Thần Đình này. Hắn biết Niềm hy vọng này tỷ lệ là quá thấp, thế nhưng ngay cả vậy thì hắn như trước vẫn nung nấu cơ hội sống sót, mà cơ hội này rốt cuộc là để hắn chờ được. Người bên ngoài tiến vào là có thể tự do tiến vào trong khối lập phương, mà chỉ cần ở phía ngoài có bất kỳ vật chất nào tiếp xúc với hắn, hắn liền có cơ hội để đi ra, đồng thời đạt được huyết mạch cao nhất của Vĩnh Hằng Thần Đình ở trên tầng thứ phía trên, đại biểu cho khởi nguyên huyết mạch. Đáng tiếc là chỉ còn kém một chút, kém một tí tẹo mà thôi. Trong lúc dẫy chết, mình đã vô tình để lộ ra thật nhiều tin tức. Những tin tức này nguyên bản hắn chỉ là muốn đổi lấy tín nhiệm của cái nhân loại ngu xuẩn kia mà thôi. Lúc này La Trinh bay lên không gian phía trên, muốn tìm một cái thông đạo để đi thông lên tầng trên, thế nhưng hắn phát giác là tên Peter Parker kia nói cũng không hoàn toàn là nói dối, ít nhất để cho chính mình đối với thế giới hoàng lượng giống như ích ngồi đáy giếng lại có được cơ hội tốt như vậy. Vùng không gian ở phía trên này có một tấm thanh đồng bích chướng, nhưng lại không có khe hở nào tồn tại, cho nên La Trinh tự nhiên không có cách nào xuyên qua. Ngẩng đầu nhìn ngắm một hồi như chó xem bản vẽ, La Trinh thử hướng lên bích chướng thanh đồng này đấm ra một quyền. Đông, trên một vạn thần quân lực đánh tới bích chướng thanh đồng, thế nhưng là giống như nện vào mặt của một cái tiếng trống vậy. Âm thanh kịch liệt nổ vang rồi quanh quẩn trong không gian này. Là trống không, như vậy là có thể cưỡng ép đập ra. Đùng đùng, 3 vạn thần quân lực, 5 vạn, 10 vạn. Mãi cho đến khi hồn nguyên chi linh đạt đến hạn mức cao nhất, ép ra 10 vạn thần quân lực mà bích chướng thanh đồng này cũng không chút sức mẻ. Thế nhưng La Trinh ngược lại không nhục chí, nếu như 10 vạn thần quân lực không nện ra được, vậy thì chờ thiên thể chi thương hoàn toàn khôi phục, dựa vào thiên thể chi thương có khả năng sẽ đem chúng phá mở ra. Người mở không ra đâu, không có chỉ điểm của ta thì người vĩnh viễn không chiếm được khởi nguyên cấp huyết mạch. Tên Peter Parker ở dưới khối lập phương bên dưới lại truyền đến từng đợt tiếng ca. Ta có thể làm giao dịch với ngươi, chỉ cần ngươi tiền chấp văn minh, không cần giải mã nữa, La Trinh lạnh lùng nói. Coi như là mình có thể ở dưới tình huống không chút tổn hao nào đem tên người nhện này phóng xuất ra, thì chỉ sợ hắn sẽ trước tiên đánh chết mình, rồi sau đó cướp lấy khởi nguyên cấp huyết mạch. Điểm này chính là không thể nghi ngờ, cho nên trao đổi với hắn không có ý nghĩa gì cả. Sau khi thiên chấp hạch tâm đình chỉ việc giải mã, thì tên người nhện phía dưới phát ra âm thanh chỉ như là một hồi quỷ khóc sói gào, nhưng lại rất có tiết tấu. La Trinh lúc này khoanh tay, nhìn chăm chăm vào thanh đồng bích chướng trên đỉnh đầu, đang tự hỏi là làm thế nào có thể chui qua. Lúc này hắn mới phát hiện là bích chướng thanh đồng này xuất hiện một cái đường vân khá là rõ ràng. Đường vân này lúc trước là do một tầng cho bụi thật dày bao phủ, La Trinh không nhìn thấy, thế nhưng sau khi hắn dùng từng quyền đập vào thanh đồng bích chướng thì đã chấn cho tầng cho bụi kia rơi xuống, và những đường vân phủ bụi kia tự nhiên cũng hiện ra trước mắt hắn. Ok, như vậy là La Trinh có lẽ là sẽ đạt được huyết mạch còn cao hơn cả coi như là bổn nguyên cấp huyết mạch, nó gọi là khởi nguyên. Đấy, nên là anh khởi là cao hơn anh bổn mấy phân. Chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.